Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1201, hình vuông hộp sắt. Nếu như trả giá là tính mạng của ngươi, ngươi cũng vẫn như thế nói sao? Indu Đại Tế Ti nói, ha ha, sinh tử với ta từ lâu không để ý. Vương Dung lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện hơi ngẩng đầu. Tự có một luồng lạnh thấu xương khí thế. Lời nói này chính là Vương Dung trong lòng chân thực khắc họa. Nếu như thương tiếc sinh mệnh, Vương Dung thì sẽ không tan hết gia tài, dẫn dắt mấy ngàn dũng sĩ đi xa nam chiếu một trận chiến. Nếu như tiếc chết, hắn thì sẽ không kinh doanh thích tây, ở trong kẽ hở dãy giụa. Cuối cùng ở biết rõ khó khăn nặng nề điều kiện tiên quyết, còn dẫn dắt đại quân tham gia Ta La một trận chiến, màu đen thiên thần dấu ấn cùng dị vực kẻ xâm lấn sự tình. Đối với Vương Sung tới nói vượt qua tất cả, vô luận như thế nào hắn đều muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này sau lưng chân tướng. Vì lẽ đó Đại Tế Ti, có thể nói cho ta đây rốt cuộc là cái gì dấu ấn sao? Ê Lam Văn Minh tại sao bị hủy diệt? Sâu trong lòng đất cái kia cỗ hủy diệt năng lượng lại là chuyện gì xảy ra? Vương Sung một mặt trịnh trọng nói, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra tấm kia, có vẽ con mắt màu đen trang giấy, trong mắt tràn đầy mong đợi, Đại Tế Ti mơ hồ để lộ ra rất nhiều bí ẩn. Không chỉ như vậy, nơi này tất cả cũng lộ ra quỷ bí tầng tầng. Vẹn vẹn là trên cửa sắt cổ cáp lạp mạt văn tự, liền không phải là người tầm thường tiếp xúc đến. Vương Sung có loại trực giác, nếu như nói có một người có thể giải thích này tất cả mọi thứ bí mật sau chân tướng, đó nhất định là vị này Hyderabad sơn mạch sâu trong lòng đất. Sống mấy trăm năm thời gian Indu Đại Tế Ti, hết thảy đều có mở đầu, tất cả cũng đều có cuối kết. Có vài thứ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Ở chỗ này của ta, lấy được đáp án chưa chắc là ngươi muốn. Indu Đại Tế Ti đạo, âm thanh ở trong hang động lơ lửng không cố định. Chu vi một mảnh yên lặng thụy. Vương Sung trong lòng loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ Đại Tế Ti rốt cuộc là ai, hắn biết đến sự tình tuyệt đối rất nhiều rất nhiều. Nói cho ta. Bọn họ rốt cuộc là ai? Ê Lam Vương Triều có phải là bọn hắn hay không tiêu diệt? Đến cùng thì tại sao phải làm như vậy? Quan trọng nhất là, những người này là không phải bây giờ còn sống sót. Câu nói sau cùng, kinh động thiên hạ, Ê Lam Vương Triều con mắt màu đen thiên thần dấu ấn, cùng Vương Sung ở mặt thế thấy thật sự là quá giống. Vương Sung trong lòng vẫn có suy đoán. Nếu như Pemon chi thư, bên trong ghi chép chính là bọn hắn, như vậy này chỉ sợ là chính mình tìm được, duy nhất quan cho bọn họ đầu mối. Nếu như tìm được này chút người, nói không chắc liền có thể tìm tới mặt thế chân tướng. Đây đối với Vương Sung tới nói, cực kỳ trọng yếu. Vù, Vương Sung vừa dứt tiếng, trong hang động đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Đại Tế Ti khí tức cũng nháy mắt biến mất rồi. Bầu không khí trở nên quỷ bí cực kỳ. Không nghĩ tới, người ngay cả này chút đều biết. Đại Tế Ti câu nói đầu tiên thì để Vương Sung kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Trong thời gian ngắn trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vương Sung nói ra câu nói kia vẻn vẹn chỉ là một suy đoán. Bởi vì cái kia hai cái cách xa nhau mấy ngàn năm con mắt đánh dấu thật sự là quá giống. Thế nhưng Indu Đại Tế Ti nhưng để này lật suy đoán nhất thời trở thành hiện thực. Tất cả đáp án, người đều biết cần gì phải hỏi lại đây. Tại sao? Vương Sung chấn định nói. Nhưng trong lòng xác thực cực kỳ chấn động. Ta không có cách nào trả lời ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hết thảy đều hữu duyên từ, làm ngươi đang tìm bọn hắn thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng đang tìm kiếm ngươi, ở trên thân thể ngươi đồng dạng có bọn họ đồ mong muốn. Ngươi là thoát không mở, rất nhanh cái kia chút người cũng sẽ tìm tới ngươi, ngươi cầu trả lời mong muốn tương lai đều ở trên thân thể ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Chỉ là, chính ngươi phải cẩn thận. Indu Đại Tế Ti nói. Cái gì? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vạn lần không ngờ. Đại Tế Ti lại sẽ nói lời như vậy. Trên người ta có bọn họ đồ mong muốn. Đại Tế Ti ngươi nói. Rốt cuộc là cái gì? Vương Dung thân thể ngồi dậy. Nhìn chằm chằm trước mắt. Indu Đại Tế Ti nói. Trong chớp mắt này. Vương Dung đột nhiên cảm giác sự tiến triển của tình hình vượt ra khỏi dự liệu. Vương Dung đến Hyderabad Sơn Mạch vốn là muốn tìm dị vực kẻ xâm lấn cùng Pemon Chi Thư. Bên trong nhắc tới thiên thần chi nhãn bí mật. Thế nhưng Đại Tế Ti nhưng cho Vương Dung yết kỳ hoàn toàn bất đồng một mặt đáp án. Vương Dung vẫn cho là mình là truy đuổi ở thiên thần chi nhãn hậu phương người. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thiên thần chi nhãn đồng dạng đuổi theo chính mình. Chẳng lẽ là mình truy tìm thiên thần chi nhãn, chuyện bí mật bại lộ sao? Vì lẽ đó thiên thần chi nhãn muốn giết người diệt khẩu. Khi thời cơ tới, ngươi tự sẽ hiểu, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi, người trẻ tuổi, nếu như ngươi nghĩ lui ra. Hiện tại vẫn tới kịp, Đại Tế Ti thanh âm có ý riêng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lùi bước. Vương Dung lắc đầu nói, bất luận là đồ vật gì đều là có nguy hiểm. Vương Dung minh bạch, Đại Tế Ti là đang nhắc nhở chính mình, một cái có thể hủy diệt Elam Vương Triều thế lực. Nếu như muốn đối phó chính mình chỉ sợ là đồng dạng nguy hiểm. Thế nhưng Vương Dung không cách nào lùi về sau, cũng sẽ không lùi về sau. Tận thế sự tình hắn nhất định phải điều tra rõ. Trong không khí truyền ra một tiếng nụ cười nhạt nhòa tiếng. Sau đó liền không tiếng thở nữa. Vương Dung trong lòng biết bụng minh, biết Đại Tế Ti nếu quyết định bảo thủ bí mật, thì sẽ không lại tự nói với mình. Cái kia lòng đất năng lượng triều tịch lại là chuyện gì xảy ra? Vương Dung lần thứ hai hỏi, có vài thứ tồn tại là xa xa siêu việt nhân loại lịch sử. Đoàn kia năng lượng tồn tại thời gian, đã vượt qua mấy chục ngàn năm. Ngươi bây giờ thấy được Hyderabad Sơn Mạch, bao quát bên trong đặc thù quặng sát, cũng là bởi vì nó mà tồn tại. Số thời gian vạn năm, bất chi bất giác, mới có như thế đặc biệt đồ vật, mà ngươi cũng đã được kiến thức. Trong dãy núi khoáng thạch, ngươi có thể tùy ý móc lấy, nhưng dưới lòng đất năng lượng, lấy năng lực của ngươi, thì không cách nào tới gần nó. Hơn nữa, đoàn kia năng lượng rất bất an định, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra. Cái này cũng là ta vẫn trấn thủ tại chỗ này, đồng thời ngăn cản ngươi nguyên nhân. Đại Tế Ti thanh âm nói, cái gì? Nghe được lời nói này Vương Dung cả kinh kém một chút đứng lên. Hyderabad khoáng thạch, hoặc giả nói là Uzi thép là toàn bộ thế giới đặc thù nhất binh khí. Thậm chí ngay cả thiên ngoại vẫn thiết đều không cách nào so sánh. Điểm này, Vương Dung vẫn luôn biết. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ. Theo Đại Tế Ti ý tứ, sở dĩ có Hyderabad sơn mạch, thậm chí là đặc biệt hoa văn Uzi thép, hoàn toàn là bởi vì mình trong lòng đất cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Sao có thể có chuyện đó? Vương Dung trong lòng liên tiếp, nếu như Đại Tế Ti nói là sự thật, cái kia cũng không tránh khỏi quá kinh người. Ly khai đi, yên lặng hồi lâu phía sau, trong hang động rốt cục lại vang lên chân chính Đại Tế Ti thanh âm. Ta đã ngoại lệ nói cho ngươi quá nhiều đồ. Có thể nói cho ngươi biết. Ta cũng đã nói cho ngươi biết. Còn sót lại, ngươi hỏi lại ta cũng không có trả lời. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi. Câu nói sau cùng nói xong. Trong hang động nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Lại không có bất kỳ một điểm tiếng động. Đại Tế Ti, Đại Tế Ti, Vương Dung liên tiếp gào thét hai lần. Thế nhưng trong hang động nhưng không có bất kỳ đáp lại. Vương Dung trong lòng biết, Đại Tế Ti lần này là chân chính không tạm biệt trả lời bất kỳ vấn đề gì. Ở trong hang động chờ chỉ chốc lát, Vương Dung rốt cục thở dài một tiếng, đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, ngay ở Vương Dung đi tới cửa thời điểm, một cách không ngờ, không gian buông lỏng, một cái hình vuông hộp sắt đột nhiên từ trong bóng tối bay ra. Ở một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng, bay đến Vương Dung trước người. Cái hộp sắt này mới nhìn mộc mạc ngắn gọn, bình thường không có gì lạ. Thế nhưng làm Vương Dung đưa tay tiếp lấy thời điểm, một luồng nặng nề sức mạnh từ truyền tay đến, phảng phất nâng đỡ không phải một cái thật nhỏ hộp, mà là một tòa nặng nề cự đỉnh. Cũng là ở Vương Dung tiếp lấy chớp mắt, cái hộp dưới đáy đột nhiên duỗi ra mấy căn gai nhọn, đâm rách Vương Dung ngón tay, mấy giọt máu tươi cấp tốc hút vào đến rồi trong hộp sắt. Trên hộp sắt Vương đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng mờ mịt, đồng thời cấp tốc biến nhẹ, nâng ở trong tay như là không có gì. Đây là, Vương Dung lập tức dừng bước, biểu hiện kinh ngạc cực kỳ. Cái thứ này có thể trợ giúp ngươi, ngươi cầu tiến chút bảo vệ. Cái này cũng là đối với ngươi trợ giúp Indu trấn lễ. Đại Tế Ti thanh âm rất nhanh liền biến mất rồi. Lần này, đúng là yên tĩnh lại. Lại không có bất kỳ tiếng vang. Vương Dung trầm mặc chốc lát, nắm trong tay hộp vuông, cấp tốc mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt ánh sáng lóe lên, một mảnh bầu trời sao vô tận đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vương Dung trong lòng kinh sợ, đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện mình đã từ dưới nền đất đi ra, đứng ở Hyderabad núi mỏ trên đỉnh ngọn núi. Bốn phía yên tĩnh, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, chỉ có biến mất ở trong bóng tối gầy trơ xương núi đá. Hết thảy tất cả đều khác nào giấc mộng Nam Kha, phảng phất chính mình ảo giác, nhưng mà hơi gió thổi phất, cuốn lên hai tóc mai sợi tóc. Khi cảm giác được truyền tay tới hộp sắt cảm xúc, Vương Dung lập tức cảm giác được, đây cũng không phải là chính mình ảo giác. Vương Dung kinh ngạc đứng ở trên đỉnh ngọn núi, thật lâu không nhúc nhích. Một lát sau Vương Dung rốt cục ống tay áo phất một cái, hướng về chỗ ở của chính mình bay vọt mà đi. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Vương Dung trong lòng biết bụng minh, sau này mình e sợ một quãng thời gian rất dài đều không thể gặp được vị kia thần bí Đại Tế Ti. Làm Vương Dung trở lại chính mình tại trên núi kiến tạo sắt thép cung điện thời gian. Sâu trong lòng đất, Vương Dung trải qua cái gian phòng kia hang động đối diện. Đổ rào rào, vài sợi cho bụi đột nhiên rơi xuống. Cho bụi sau tựa hồ có vật gì chớp một cái. Sau đó chậm rãi trợn mở. Lại là một đôi người mắt. Không có người thấy con mắt như vậy. Hắn già nua mà thâm thúy, lộ ra sâu sắc thời gian dấu ấn, tựa hồ tất cả bí mật đều ẩn giấu ở trong đó. Tất cả những thứ này đều là số mệnh sao? Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, đứa con của số phận lại sẽ tới Indu đến. Ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có những thứ này. Những thứ khác cũng chỉ có thể dựa vào vận số của chính ngươi. Đại Tế Ti tự lẩm bẩm. Rất nhanh hai con mắt của hắn nhắm một cái, tất cả tiếng động lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy đều như chưa từng xảy ra gì cả. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung liền về tới gian phòng của mình. Trong phòng, cái kia hai cây nến còn đang lẳng lặng địa thiêu đốt. Chi kia thiêu đốt một đoạn ngọn nến rõ ràng biểu minh Vương Dung trước sau ly khai cũng chỉ có ngăn ngắn một sát na thời gian. Đóng cửa phòng, trầm ngâm chốc lát, Vương Dung rất nhanh từ trên người lấy ra cái kia hình vuông hộp sắt. Đại Tế Ti rất nhiều mịt mờ, rất nhiều thứ đều là chạm đến là thôi. Căn bản không có vạch trần quá nhiều tin tức, duy nhất lưu lại cũng chỉ có cái này hình vuông hộp sắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.